Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 454, cùng ngủ trên một chiếc giường. Góc truyện audio.com. Thượng quan Mặc lôi kéo tay của Tô Tiểu Tiểu, chúng ta cùng nhau ngủ. Tô Tiểu Tiểu kiên quyết lắc đầu. Không được, nàng là phụ nữ có chồng, làm sao có thể cùng nam nhân khác cùng ngủ trên một chiếc giường. Tô Tiểu Tiểu nghiêm túc nói, ta tình nguyện không ngủ, cũng không ngủ cùng với ngươi. Lời này có lẽ thực đả thương người, nhưng mà thời điểm thế này nên kiên trì giữ vững trận địa của mình. Không thể có một chút buông lỏng nào. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, a, cuối cùng vẫn là thượng quan Mặc nhận thua. Hắn thành thành thật thật đi vào trong căn phòng khác ngủ. Tô Tiểu Tiểu thấy thế, mới an tâm mà ngủ trên giường. Làm sao biết thời điểm ngày hôm sau tỉnh lại, trợn to mắt liền thấy khuôn mặt đang nhắm mắt kia của thượng quan Mặc. Tô Tiểu Tiểu lập tức trừng mắt, một cước đạp thượng quan Mặc xuống giường. Kể cả ngươi là hoàng đế hay là thượng đế, giường của bổn cô nương chỉ có phu quân của ta mới có thể tới. Thượng quan Mặc cũng không tức giận, hắn vẫn còn buồn ngủ từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt vậy mà còn mang ý cười như có như không. Lang Hoàn, chào buổi sớm, bó tay với độ bá đạo của ca tập 1, Tô Tiểu Tiểu bĩu môi, nàng ngáp một cái, lặp lại một câu không biết đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi. Ta tên là Tô Tiểu Tiểu, hoàng hậu, chào buổi sớm, bó tay với độ bá đạo của ca tập 2, Tô Tiểu Tiểu cũng không hề định phản ứng gì thêm với thượng quan Mặc nữa. Mà lúc này, trong điện bỗng nhiên có một thị vệ đeo đao vội vàng xông vào. Hắn ngay cả lễ cũng không kịp, trực tiếp mang theo vẻ mặt kinh hoàng mà nói. Bệ hạ, không tốt rồi. Huyền Thanh Vương dẫn theo 20 vạn binh mã vây quanh kinh thành, hiện giờ Huyền Thanh Vương đang dẫn theo mấy vạn người ở ngoài cửa cung, hơn nữa còn tuyên bố, nếu còn không trả Huyền Thanh Vương phi lại, nhất định sẽ đem huyết tẩy kinh thành. U soái ca của lòng ta, long lanh, lời này vừa nói ra, sắc mặt của thượng quan Mặc lập tức xanh mét. Hay ột Huyền Thanh Vương, thế nhưng tay cầm trọng binh, mà lúc này lại đến uy hiếp hắn, mọi người đương nhiên là vạn phần ưu sầu. Chỉ có một mình Tô Tiểu Tiểu là sắc mặt vui mừng, ánh sáng trong mắt nhìn như ngàn vạn cây lê nở hoa, lập tức sán lạn cực kỳ. Thanh của nàng rốt cục cũng đến đây, rốt cục tới cứu nàng cùng đứa nhỏ của bọn họ, khách chương.